Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 412, hỗn độn chi tử. Giá y thần thuật, Bạch Kinh Nhân khuôn mặt chiều chi phối đi dạo nói, người có thể bố trí ra bộ này. Trận pháp, quả nhiên không uổng công ta chờ ngươi đến bây giờ. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, ngươi có thể nhận ra Mao Sơn thuật. Bạch Y Nhân đạm đạm nhất tiếu, ta theo đạo gió đánh qua mấy năm giao tế, hắn nói cho ta biết rất nhiều các ngươi Mao Sơn thuật gì đó. Nói cho ngươi biết rất nhiều. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, vậy hắn vì sao còn đem ngươi phong ấn? Đây là chuyện của ta, với ngươi không quan hệ. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ngược lại nhất định là muốn đánh một trận, có thể hay không nói cho ta biết. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta có thể không tin tưởng ngươi là cái gì hỗn độn đại đế. Ta không vâng, Bạch Y Nhân đạo, trên đời này không có hỗn độn đại đế, chỉ có hỗn độn chi tử. Hỗn độn chi tử, Diệp Thiếu Dương nhíu mày, hỗn độn chi khí, dựng dục tinh linh, tự nhiên là hỗn độn chi tử. Diệp Thiếu Dương nhiều lần nhấm nuốt những lời này, cuối cùng cũng có manh mối. Thủ lĩnh nói, như thế, ngươi là hỗn độn chi khí hóa sinh tà linh. Bạch Y Nhân cạn cười một tiếng. Hỗn độn chi khí, cùng quỷ yêu thi khí ha có thể quơ đũa cả nắm. Ngược lại chính là một cái ý tứ đi. Diệp Thiếu Dương hướng hắn nỗ bĩu môi. Giá nhất giá có thể hay không không đánh. Hỗn độn nói, ô, Diệp Thiếu Dương nói, ta tâm lý rất hiểu. Từ chúng ta tiến đến bắt đầu, trước không ta, ta những người bạn này, ngươi hoàn toàn có cơ hội giết chết bọn họ, nhưng ngươi không có làm như thế, còn theo đuổi ta giết chết Hồ Uy, rõ ràng ngươi không thích sát sinh, sở dĩ không ngại nói một chút. Hỗn độn ngửa mặt cười to, lúc này đây Mã Thừa cùng Trương Nhụy cùng nhau khom người xuống làm lễ, nghẹo đầu nỗ lực thấy hỗn độn khuôn mặt. Kết quả khuôn mặt bị một đoàn bạch khí che, cái gì cũng nhìn không thấy, rất là mất hứng. Diệp Thiếu Dương, ngươi sai, hỗn độn liễm cười nói, ta không giết bọn hắn, là xuất phát từ chẳng đáng, ta thích nhất, sát pháp sư, các ngươi Mao Sơn tổ tiên, cũng bị ta giết qua không ít, ta trước hết là giết ngươi, nữa tàn sát các ngươi hai tông ba đại phái. Lời còn chưa dứt, hai cánh tay hắn chấn động, một cổ bạch khí từ trên người lượn lờ mọc lên, ngưng tụ mà thành một con dữ tợn mặt quỷ, không ngừng biến đổi kinh khủng biểu tình. Hắn chậm rãi cất bước, hướng Diệp Thiếu Dương đi tới. Vậy thì tới đi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, vung tay lên, nhất đạo linh phù phi thiên, nổ tung sao hỏa. Lấy linh lực kích hoạt trận pháp, người phi thân thối lui đến bên tường, nhẹ nhàng lạp xả ruột dê tuyến, dẫn động gương đồng lạc hướng, từng mặt gương đồng trong nháy mắt chuyển động, đem phía trước ánh sáng nến, phóng tại đối diện trên gương đồng, hai hai đối chiếu, tứ hướng chiết xạ, bát tinh thông minh, ánh nến độ sáng, trải qua mặt kiếng vô số lần chiết xạ. Độ sáng lấy tích số tăng trưởng, hình thành nhất đạo bỉ dương quang còn muốn rừng rực vô số lần trùng sáng. Đánh vào hỗn độn trên người, bởi ruột dê tuyến đầu đuôi sâu chuỗi, càng là đem chọn cái không gian âm khí, hóa thành linh lực, hội tụ đến chùm tia sáng trung tâm thượng. Hỗn độn nhẹ rên một tiếng, cơ thể hơi run lên, phóng xuất ra một cổ bạch khí. Đem người bao vây lại, ngăn trở quang thúc tập kích. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, cái này trận pháp vạn kính thần quang, nếu như là đánh vào vẫn quỷ thủ hoặc là thi vương trên người, tại chỗ sẽ hóa điều. Người này cư nhiên không có việc gì, có thể thấy được tu vi cao cường, vượt qua xa một dạng quỷ yêu. Bất quá hắn cũng phát hiện hỗn độn đang giải phóng ra bạch khí hộ thể, sau đó tự thân hỗn độn chi lực nội ngoại cắt đứt, đã không cách nào nữa sử xuất biến hóa chi thuật,

dường như bị gió mạnh thổi tan yên vụ, trong nháy mắt tiêu tán. Đón lấy, quang thuật không còn cách nào ngăn trở đánh vào hỗn độn trên người. A, hỗn độn thân thể run lên, tựa hồ hết sức thống khổ, nhưng rất nhanh thì ổn xuống tới. Lần thứ hai bộc phát ra một cái hỗn độn chi lực, hình thành kết giới, ngăn trở chùm tia sáng. Gần nhất bận rộn, càng tân đô muộn, ngày hôm nay sẽ lại viết hai thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.